Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đến hoạt tử nhân mộ. Hoàn Nhan Hồng Liệt rời đi thân thể cứng đờ, hắn không thể tin được Tống Đế vậy mà thật dám hạ làm đem bọn họ cha con chóc nã. Hắn làm sao dám giải quyết chuyện nơi đây, Diệp Chân liền trực tiếp hướng ngự thư phòng đi. Mà lúc này trong ngự thư phòng, bốn người quanh bàn mà ngồi, trên bàn là rượu ngon thức ăn ngon, nhưng như Hồng Thất Công loại này thâm niên giả ăn hàng đều không có chút nào động đũa ý tứ. Lão Ngoan Đồng cũng là không có ngày thường trên nhảy dưới tránh bộ dáng, biến thành bé ngoan. Hoàng Dung nhìn thú vị, thuận lợi nhìn chằm chằm vào Lão Ngoan Đồng nhìn, lại thế nào đùa. Lão Ngoan Đồng đều không hưng phấn nổi, mà Quách Tĩnh thì so sánh trái tim lớn, thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói, thuận lợi quay đầu ở bốn phía nhìn lại, nói: "Thất công hoàng cô nương, nơi này chính là hoàng thượng xem sách phê duyệt tấu chương địa phương." "Thực sự tốt lớn." Nghe vậy, Hồng Thất Công cười khẽ, nói: "Ngươi cái này choáng váng châu, 2 năm trước hoàng thượng thành lập nội các, sửa lại độc duyệt là chúng duyệt, tấu chương tầng tầng tuyển chọn, chỉ có quan trọng nhất tấu chương hoàng thượng mới nhìn." Hoàng Dung lườm lườm miệng nhỏ, nói: "Theo ta thấy a, cái hoàng thượng này chính là lười." Nghe được câu nói của Hoàng Dung, Quách Tĩnh chợt nhớ tới cái gì, chuyển đi ra ngoài cửa, nhưng không đợi đi 2 bước. Canh giữ ở cửa áo giáp màu đen thị vệ thuận lợi giơ lên mang theo vỏ bảo kiếm. Thấy đây, Quách Tĩnh lo lắng nhìn 2 tên thị vệ, nói: "Các ngươi nhanh đi báo cho hoàng thượng đi, Kim Quốc Triệu Vương gia cùng Tiểu Vương gia muốn tới trộm Nhạc gia gia lưu lại Vũ Mục di thư. Nếu như đi chậm liền đến đã không kịp." Nhưng 2 tên thị vệ lại phảng phất không có nghe tới. Ở chỗ cũ Ngụy Nhiên bất động, thấy Quách Tĩnh lo lắng, Hồng Thất Công vươn thiếu một cái ngón tay, lại bẩn thỉu tay phải, ở trong mâm bóp chút ít 2 hạt đậu đã tách vỏ, hướng trong miệng bịt lại nói: "Tiểu Hoa Nhi, mù quan tâm." Nghe vậy, Quách Tĩnh lại là nghi ngờ nói: "Thất Công, tới thời điểm ngài không phải còn rất lo lắng sao? Thế nào bây giờ lại không có chút nào gấp?" Hồng Thất Công khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nói: "Ai nha, lão khiếu hoa nhìn lầm a, lão khiếu hoa vô năng a, nơi này là địa bàn của người ta, muốn ở người kia trước mắt trộm đi đồ vật, chỉ sợ sẽ là Dung Nhi cha hắn tới đều cũng vô dụng." Lời này vừa nói ra, Hoàng Dung lại là không phục, miệng nhỏ thoáng nhìn liền muốn bắt đầu phản bác, nhưng miệng nhỏ khẽ nhếch, bảo còn chưa cửa ra, cửa lại vang lên nổi lên một tiếng vang trầm, cửa 2 cái thị vệ thấy Diệp Chân đến, trực tiếp một chân quỳ xuống, mũi kiếm chạm đất, còn để lộ ra 2 mắt đầu thật sâu thấp xuống, hô to: "Ngô Hoàng vạn tuế." Diệp Chân bình tĩnh nói: "Đứng lên đi." Nhưng vây quanh bên trong nghe tiếng nhanh đứng lên 4 người nhìn người tới là Diệp Chân sau đó, sắc mặt từng cái đặc sắc vạn phần, liền Hồng Thất Công còn tốt một chút, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông lại núp ở sau lưng Hồng Thất Công. Quách Tĩnh lại là trực tiếp thấy choáng mắt, há to mồm không biết nên nói cái gì, mà Hoàng Dung lại là miệng nhỏ khẽ nhếch, bộ dáng rất là đáng yêu, hoảng sợ nói: "Ngươi, chẳng lẽ lại ngươi chính là Hoàng thượng?" Diệp Chân khẽ gật đầu, trên mặt mang theo có chút nụ cười, nói: "Thế nào, không muốn sao?" Phù phù, Quách Tĩnh đột nhiên quỳ xuống, nói: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Không nghĩ tới sư phụ cũng là hoàng đế Đại Tống, trách không được những thị vệ này đem chúng ta mời tới thời điểm hoàng cô nương đả thương một người thị vệ, mà thị vệ nhưng không có cũng không có phản kích. Nghe được câu nói của Quách Tĩnh, Diệp Chân không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Nếu như Hoàng Dung đàng hoàng, Diệp Chân kia mới có thể lo lắng. lo lắng nha đầu này có phải hay không lại đang đánh cái gì ý nghĩ xấu. Hôm qua thất bại thuốc tà cùng hắn dùng bồ câu đưa tin. Đã đến Diệp Chân chỉ định bí ẩn địa điểm, lại đã bắt đầu truyền thụ chư vị tướng quân kỳ môn thuật số. Phải làm phiền Diệp Chân chiếu cố nhiều hơn Hoàng Dung. Chợt, Quách Tĩnh nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, đúng sư phụ, Đồ Nhi cùng thất công bọn họ lần này tới trước, lại là vì Kim Quốc Triệu Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hắn muốn tới trong Hoàng Cung trộm nhạc ra ra Vũ Mục Di Thư. Diệp Chân bình tĩnh nói, sau đó nghĩ đến Hoàng Cung. Có thể đi tìm tể tướng, khiến hắn mang ngươi tiến đến. Lần này nếu như không phải ta vừa vặn lại Hoàng Cung, lại ra lệnh không cho thị vệ động thủ, nếu không vừa vượt qua Hoàng Thành. Các ngươi muốn đầu một nơi thân một nẻo, nghe vậy. Đầu Quách Tĩnh rốt cuộc chuyển một lần. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại Hoàn Nhan Hồng Liệt kia đoàn người có thể đi vào Hoàng Cung trộm đồ. Cũng là sư phụ cho phép. Diệp Chân gật đầu, nói, chuyện này ngươi thuận lợi không cần quan tâm. Nếm qua bữa tối, các ngươi muốn lưu thuận lợi lưu lại, muốn đi liền đi. Lời này vừa nói ra, Hoàng Dung lập tức nũng nịu nhẹ nói, ta mới không đi. Lớn như vậy cho tới bây giờ không có ở Hoàng Cung ở qua. Diệp Chân mỉm cười, nhà đầu này không đi ngược lại càng hợp ý. Nếu là phía ngoài chạy loạn, xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Cũng không tốt cùng Hoàng Dược Sư lời nhắn nhủ. Dùng qua bữa tối, Diệp Chân liền cùng Hồng Thất Công nói chuyện cái bang vấn đề. Dù sao Diệp Chân là Hoàng đế, Hồng Thất Công là tên ăn mày đầu lĩnh. Phải biết, chỉ có tên ăn mày ít, Diệp Chân mới xem như cái hợp cách người lãnh đạo. Chẳng qua ngoài Diệp Chân dự liệu, Hồng Thất Công vậy mà trực tiếp thuận lợi đáp ứng. Về sau đình chỉ làm lớn ra cái bang quy mô, lại chậm rãi rút nhỏ. Hồng Thất Công cười to nói, nếu thật giống Hoàng thượng nói như vậy, muốn để thiên hạ không cái, lão khiếu hoa ta ngược lại sẽ cao hứng không ngủ được. Ai nha, ngươi là không biết a, cái này người của cái bang nhiều a, người càng nhiều chuyện liền có thêm. Lão khiếu hoa ta lại là loại đó không thương người quản sự. Buồn người chết, nghe được Hồng Thất Công lần này thuyết pháp, Diệp Chân mỉm cười, cũng không thấy được ô uế, đưa tay ở vỗ vỗ lên bả vai, trực tiếp thẳng rời đi. Sau 3 ngày, Hoàng Dung hoàn toàn như trước đây gõ Diệp Chân cửa thư phòng. Mỗi ngày lúc này, Diệp Chân cũng sẽ ở nơi này xem sách. Ngày thứ nhất, Hoàng Dung còn sẽ có chút ít nghịch ngợm đảo đàn, làm cho Diệp Chân phiền muộn không thôi, thuận lợi đem nó điểm huyệt đạo. Nhưng ngày thứ hai, Hoàng Dung thuận lợi lại tới. Chẳng qua lần này, nhà đầu này cũng không có nghịch ngợm đảo đàn, mà bưng trà đưa nước, một bộ ôn nhu quan tâm bộ dáng. Đến ngày thứ ba, vẫn như cũ như vậy. Nhưng ngày thứ tư, Diệp Chân liền có chút ít không chịu nổi. Đương nhiên, cái này cũng cùng một món cần làm chuyện có liên quan. Mà còn lần này Diệp Chân vẫn là chỉ đi một mình. Chỗ đi chi địa, cũng là Trung Nam Sơn. Nhưng Diệp Chân đến Trung Nam Sơn, cũng là trực tiếp đi phía sau núi, danh xưng toàn chân giáo cấm địa Hoạt Tử Nhân Mộ. Nơi đây là cấm địa, người toàn chân giáo từ không dám đến gần, lâu dài không người nào đặt chân, cũng liền đường cũng không có, cây cối cành lá rậm rạp, đem mặt trời che như muốn không thấy. Lại là bởi vì cả ngày không thấy ánh nắng, dưới chân tràn đầy mục nát lá cây cỏ cây. Nếu như không cần khinh công, một cước đi xuống, thay đổi muốn bị cả vùi lấp. Mà còn nơi này rất tĩnh, yên tĩnh được có thể nghe được có lá cây phiêu lạc đến địa âm thanh. Diệp Chân bước ra một bước, bóng người thuận lợi xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Hơn nữa rừng rậm u ám, nếu như bị người thấy được, chỉ sợ còn tưởng rằng đụng quỷ. Nhưng qua một đầu tiểu hà, thời gian không lâu, trước mắt đột nhiên mở rộng, do rừng rậm biến thành núi đá. Bỗng nhiên, Vừa rồi đặt chân nơi đây, Diệp Chân bóng người lóe lên, chờ đợi lại xuất hiện thời điểm, đã đến bên ngoài mấy dặm địa phương. Diệp Chân đứng chắp tay, hơi cúi đầu, nhìn trước mặt ngồi ở cự thạch biên giới, người mặc áo trắng một cái tiểu nha đầu, lạnh nhạt nói, ngươi tên gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,